Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi còn có việc đi trước một bước. Chờ một chút. Mạnh Kết nhìn nghiêng đầu, con người đen nhánh, nửa hí rơi vào người con gái mặc đồ công sở ở ngoài cửa. Bộ đồ công sở màu trắng, đoan trang, mang theo hoạt bát cùng với hấp dẫn. Hắn đẩy ra cô gái mời rượu bên cạnh, đứng lên bước ra ngoài. Kỳ Tuấn mỉm cười lịch sự, nhắc cô về đầu óc không chỉnh tề. Thành Ninh nói tiếng cảm ơn muốn đi về, thì cửa phòng bên cạnh chợt mở rộng ra. Cô và Kỳ Tuấn theo bản năng nhìn sang. Gương mặt tuấn tú của Kỳ Tuấn vẫn điềm đạm như cũ, nhìn ra không vui hay là không giận. Thì ra là Mạnh Tổng, Kỳ Tuấn tiếp đãi không chu đáo rồi. Mạnh Kiết Nhiên gật đầu, hàn huyên đôi câu, tầm mắt lại rơi vào trên người của Tạ Thanh Ninh. Quen thuộc đưa tay lên vén mái tóc rối cho cô, bị Tạ Thanh Ninh khom lưng né tránh, lùi về phòng bị phía sau hai bước. Thì ra Mạnh Tổng và Tạ Thiệu Thư là người quen sao? Kỳ Tuấn cảm thấy hơi kinh ngạc, đem biểu hiện của hai người thu vào trong đáy mắt. Bối cảnh của Mạnh Kiết Nhiên này không đơn giản, mà cũng chỉ có thể dùng ba chữ không đơn giản để hình dung. Thanh Ninh là vị hôn thê của tôi. Mạnh Kiết Nhiên tự nhiên tiếp lời, cũng không buồn khi bị cự tuyệt, nhanh chóng kéo Thanh Ninh đến bên cạnh, giữ chặt lấy tay cô không cho cô kháng cự. Thì ra là như vậy, chúc hai người kết hôn. Kỳ Tuấn nhất định muốn được uống một ly rượu mừng. Vô cùng hoan nghênh, là vinh hạnh của tôi và Thanh Ninh rồi. Mạnh Kiết Nhiên rất tự nhiên biểu lộ khí độ phong nhã khi nói chuyện, làm Thanh Ninh rất tức giận, chỉ muốn đá cho hắn một cái. Đợi đến khi Kỳ Tuấn tìm lý do bỏ đi, cô lập tức tránh né khỏi kìm kẹp của hắn ta. Mạnh Kiết Nhiên, anh làm như vậy là có ý gì? Thanh Ninh, chớ hồ to gọi nhỏ nữa. Chúng ta đã lâu không gặp mặt rồi có phải không? Cùng hàn huyên trò chuyện mới được. Cửa phòng bên cạnh một lần nữa được mở ra. Một người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm bước ra nhìn thấy hai người. Lại nhanh chóng cúi đầu đóng cửa vào. Nếu cô không nhìn nhầm thì người kia là Vệ Đông, trợ thủ đắc lực của hắn. Tạ Thanh Ninh không giận ngược lại nở ra một nụ cười, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Mạnh Kiết Nhiên, nói chuyện thì thôi đi. Tôi thấy anh cũng cực kỳ bận rộn, vẫn nên trở vào tiếp tục giao dịch ma túy đi. Mấy chữ cuối cùng cô dùng khẩu hình phát âm, vì dù sao chỗ này cũng tai vách mạch rừng. Nhớ có một chút tình cảm xưa còn sót lại, cô vẫn không muốn nhìn thấy cảnh hắn bị bỏ tù. Mạnh Kiết Nhiên cũng cười, đem tay chống vào vách tường vây lấy cô ở giữa, hơi cúi đầu mắt đôi mắt với cô. Thanh Ninh cũng không muốn ngẩng đầu lên, hắn liền đưa tay cưỡng chế nâng cằm cô lên, phả hơi thở phái nam bá đạo trên mặt của cô. Thanh Ninh, lá bài tẩy của anh em đã đều biết, có phải nên quay về bên anh rồi không? Mạnh Kiết Nhiên nhanh chóng thu vào đáy mắt con người co lại của cô, ngón tay trỏ nhẹ nhàng miết lên đôi môi đỏ thẫm, động tác thân mật làm như giữa hai người đang yêu. Thanh Ninh chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy, mỗi một lỗ chân lông đều kêu gọi phải đẩy hắn ra, quanh thân đều là hơi thở lạnh lẽo đầy đen tối. Cô bám bắp đùi của mình một cái, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, bộ dáng đàm điệu đáng yêu lã chã trực khóc, cốt làm hắn không đành lòng. Mạnh Kiết Nhiên quả nhiên đưa tay đặt lên mắt cô, giọng nói nhẹ nhiều đi, cũng dịu dàng hơn, và thu lại hơi thở lạnh lẽo ở trên người. Nhéo nhéo môi cô muốn nói rồi lại thôi. Cô quay mặt đi tránh cái hôn của hắn sượt qua gò má, hắn bật cười. Thanh Ninh nghe thấy giọng nói của chính mình trầm xuống. Mạnh Kiết Nhiên, giữa tình yêu và chính nghĩa, tôi vĩnh viễn sẽ lựa chọn chính nghĩa. Sau khi nói xong thì cô thu lại ánh mắt, nghe tiếng thở dài thật không cam lòng của hắn ở bên tai. Nhân lúc thân thể lấy lại được sự tự do thì nhanh chóng lùi về phía sau, chạy về hướng lối ra. Vào đến tận thang máy rồi mà cô vẫn còn thở hổn hển, tay không ngừng nhấn xuống con số lầu 1. Cảm xúc trong tay vẫn chưa hề lui đi. Cô rõ ràng đụng súng của hắn, bởi vì cô đã từng thấy và nghịch súng của Mục Lương Hòa. Không biết hắn sẽ còn dùng thủ đoạn gì với cô. Cô càng phản kháng nghịch liệt thì thủ đoạn của hắn lại càng bén nhọn, cho nên chỉ có thể yếu thế, dựa vào tình cảm của hắn đối với cô mà làm cứu cánh, mặc dù điều đó có một chút vô gì. Ngồi lên xe taxi rồi cô gọi điện thoại cho đồng nghiệp công ty, nói có chuyện phải về trước. Cũng không biết có bị ông chủ nổi giận mắng mỏ hay không. Nếu mà có thì cũng đành về nhà, làm cho Mục Lương Hòa nuôi vậy. Về đến nhà, vẫn chưa muộn lắm nên thủ trưởng đại nhân còn chưa về. Cô thay quần áo xuống phụ chị Ngô làm cơm tối. Nghĩ tới thân thể của Mục Lương Hòa vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn, nên cô gọi điện bảo anh về nhà sớm một chút. Vừa mới nắm lấy điện thoại thì Mạnh Kiết Nhiên đột nhiên gọi tới. Cô suy nghĩ một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net